Thôn Thiên, chương 744, Đô La Ma Đế, góc truyện audio.com. Dương Lăng nhất thời mở to hai mắt nhìn, đã kim tiên trình tự, vãn bối há là đối thủ. Hỗn Thiên Hồ Lô nhìn chằm chằm Dương Lăng, ngươi trong tay, đang có một kiện hàng ma bảo bối. Hơn nữa tu luyện của ngươi, lại chính là khắc tinh của ma đầu, chuyến này còn có thu hoạch, cớ sao mà không làm. Nghe nói, Dương Lăng phóng xuất đại nhật phục ma tháp, cười nói. Nếu muốn hàng ma chỉ dựa vào tháp này còn chưa đủ, chỉ không biết là chân thánh đồ nhi của ta có bán cho ta mặt mũi hay không. Nói xong, hắn đem công đức bi trong tu di niết bàn xuất ra. Công đức bi này thả ra hàng tỷ tường quang, bi này vừa ra trong bàn cổ giới, đại nhật giáo chủ tâm sinh cảm ứng, hướng chúng giáo đồ nói. Phật sư muốn hàng phục ma đầu, muốn mượn lực chúng ta phải toàn lực tương trợ. Đại Nhật giáo chủ chấp tay hành lễ, khoảnh khắc trong lúc đó, toàn bộ lực lượng Phật giới, mượn một con đường huyền diệu, gia trì trên công đức bi. Lúc này, trên công đức bi quang hoa trở nên đặc hơn, bị hữu trưởng Dương Lăng vỗ một cái, phách nhập trong Đại Nhật phục ma tháp. Nhìn thấy Dương Lăng lượng xuất thủ đoạn, Hỗn Thiên Hồ Lô nói. Tuyệt, tuyệt, có cái hung vật này, có 7 phần cơ hội thành công. Dương Lăng không hề dừng lại, nói rằng, vãn bối trước xin cáo từ. Cưỡi hồn độn thú, Dương Lăng ly khai vạn bảo động, dựa theo Hỗn Thiên Hồ Lô chỉ điểm, hướng cự ma tộc bước đi. Cự ma tộc tam thanh đại thế giới một trong chi nhánh chư ma tộc. Cự ma tộc thành viên, mỗi người có thể hình cao to, am hiểu thân thể công kích cùng chân nhân bộ tộc có chút cùng loại. Trên thực tế, cự ma bộ tộc là tộc loại cùng loại với chân nhân tộc bị ma hóa. Cự ma tộc ở vào cực bắc tam thanh đại thế giới, diện tích quảng đại, kiến tạo một quốc gia, tên là cự ma quốc. Trong cự ma quốc có một vị ma đầu kim tiên cấp số tên gọi là Đô La Ma Đế. Hồn độn thú xuất hiện trên bầu trời cự ma quốc thì kinh động cự ma trong nước, không ít cự ma đều đến đây quan khán. Rất xa, Dương Lăng chỉ thấy một ít cự đại ma đầu thân cao 3.000 trượng tới 9.000 trượng phi khoảng không mà đến, mỗi một người đều khí thế bất phàm. Trên lưng hồn độn thú, Dương Lăng phóng xuất ngũ đại ma đầu. Ngũ đại ma đầu đều đã đạt được bổn nguyên cổ ma trình tự, phân biệt mỗi người chiếm một cái phương vị. Khi chúng nó cảm ứng được trong cự ma quốc ma khí cường đại, trong mắt đều để lộ ra ý sợ hãi cùng tham lam. Chủ nhân, nếu có thể ăn hết người trong nước này, chúng ta sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Dương Lăng cười nói, muốn ăn hết người trong nước này cũng không khó. Suy nghĩ một chút, các ngươi theo ta hồi lâu, công lao quá nhiều, ta liền cho các ngươi cơ duyên lần này. Các cự ma hội tụ thật nhiều, đem Dương Lăng vây quanh ở giữa. Đối mặt khí tức hồn độn thú kinh khủng, chúng nó cũng không dám tới gần. Trong đó một gã cự ma thân cao 9.000 trượng hướng Dương Lăng quá to. Người tới người phương nào thật lớn lá gan, dám xông vào cự ma quốc ta. Thấy thực lực đối phương ước tại chân tiên trình tự cùng thượng tiên trình tự trong lúc đó, Dương Lăng cười nói. Gọi Đô La Ma Đế đi ra gặp ta, còn lại đều thối lui. Thật lớn khẩu khí, ma đế bệ hạ là người ngươi có thể tùy tiện gặp được sao? Cự ma này giận dữ, hoảng hoảng tay phải thêm một thanh cự bổng, rít gào hướng Dương Lăng trùng kích tới. Dương Lăng cười một tiếng dài, thân hình nhoáng lên, chướng thành cao thấp 3 vạn trượng hỗn nguyên. Góc truyện audio.com, thánh thể quang hoa vạn đạo, bấm tay một cái, chỉ nghe oanh một tiếng, kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra, một đạo kim quang trùng kích đến, chung quanh 10 danh cự ma tới gần hóa thành bột mịn. A, mau lui lại, Dương Lăng triển lộ ra thực lực chấn kinh chư ma, đều né tránh. Vô chi tiểu nhi, một tiếng hừ lạnh, trên không trung xuất hiện một tôn ma ảnh thật lớn. Ma ảnh này cao 9 vạn trượng, đỉnh đầu mang đế quan, thân khoát cổ bào, mắt như thiểm điện, tiếng như sấm sét. Chung quanh, vô số thiên ma bay lượn quay chung quanh hắn, số lượng nhiều đến 1.000 vạn lần, mỗi một người chí ít cũng có chân tiên thực lực. Dương Lăng vừa thấy đối phương, liền biết là Đô La đại đế quát lên. Đô La, đến đây là muốn mượn ngươi cực ma chân tiết, chẳng biết có thể bỏ ra những thứ yêu thích không? Đô La đại đế cười nói, tiểu nhi, ngươi là ai cũng có tư cách hướng bản ma đế đoạt đồ vật. Dương Lăng nói, Đô La, người chính là nhân vật kim tiên, chẳng lẽ không biết thiên cơ? Cho ta mượn cực ma chân tiết, ngày sau cho ma tộc ngươi một đường sinh cơ. Đô La đại đế nhìn chăm chú về phía Dương Lăng, càng xem, biểu tình hắn càng thêm khiếp sợ, quát hỏi. Người rốt cuộc là người phương nào? Dương Lăng cười nói, ta là người phương nào, người trong lòng biết rõ ràng. Người nếu là thông minh, hôm nay tặng ta phần nhân tình này, ngày sau ta tự sẽ tương báo. Vừa nói xong, hắn tế lên hàng ma tháp, Đô La đại đế trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười to. Tiểu nhi ta không muốn chọc giận ngươi, bất quá, ngươi trước tiên phải qua quan ải này đã. Dương Lăng nhíu mày, ngươi chỉ cái gì, có người truy sát ngươi. Đô La đại đế đưa tay chỉ phía sau, Dương Lăng sắc mặt khẽ biến, quay đầu lại nhìn lên, phía sau ba gã tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Ba gã tu sĩ này, một nam, hai nữ. Hai nàng da như thủy tinh, phóng xạ lãnh quang, thần tình lạnh hơn. Nam tử sắc mặt màu son, quanh thân vờn quanh hỏa diễm. Ba người, đều là tu vi thượng tiên trình tử. Hai nàng trong tay phân ra cầm nhất kính nhất tác, nam tu trong tay lấy ra một cái túi lớn. Đô La đại đế cười nói. Dương Cực Huyền Tam đại trọng bảo, Khồn Tiên Tác, Diệt Hình Kính, Càn Khôn đại song song xuất hiện, mỗi một cái đều là tiên khí đại la cấp số, thật làm cho ngoài ý muốn a. Nam tử quát to, Đô La bệ hạ, Dương Cực Huyền làm việc không quản người liên quan. Đô La đại đế hắc hắc cười, bản đại đế chỉ xem náo nhiệt không chõ mõm vào, các ngươi thỏa thích tranh đấu. Dương Lăng nhìn thấy ba dạng tiên khí thần sắc bất biến, trước tiên thu lại phục ma tháp, lấy ra thiên xạ cung, lạnh lùng nói. Dương Cực Huyền rốt cục sẽ hạ thủ đối với ta sao? Câu Ly Diễm vì sao không đến? Nói đến Câu Ly Diễm, Đô La đại đế thân thể run lên. Hai nữ một nam cũng không nói. Với ngươi mà cũng muốn thấy Câu Ly Thiên Tôn sao? Dương Lăng thở dài một tiếng. Câu Ly Diễm không ra tay, các ngươi đã nghĩ bắt được ta. Vậy là coi thường Dương Lăng ta. Một phần mười ước ý nghĩ chợt lóe lên, thiên xạ cung đột nhiên nổi lên rung động, thiên xạ hóa thành ba cây trường cung, phân biệt hướng ba người vọt tới. Đây là Dương Lăng thi triển vũ kỹ, đạt được biến hóa tuyệt hảo, song song bắn ra tam tiến, luân hồi chi tiến, niết bàn chi tiến, tạo hóa chi tiến. Ba đạo tiến quang, phân biệt bắn tới hướng ba người. Ba người này, đều là thượng tiên tu vi, thực lực so sánh với Dương Lăng xa xa không bằng. Hơn nữa Dương Lăng tốc độ quá nhanh, bọn họ không kịp làm ra nhiều lắm phản ứng, không? Gocchuyenaudio.com, có thể sử dụng tiên khí bảo mệnh trong tay. Khổn Tiên Tác hóa thành một mảnh quang mạc bảo hộ trước người, Diệt Hình Kính bắn ra kính quang, ngăn hướng tiến khí Càn Khôn đại bay ra, muốn thâu tóm tạo hóa chi tiến. Song song Dương Lăng xuất thủ, Hồn Độn Thu cũng động cánh nó nhất liễm, cự khẩu hé ra, liền phun ra một đạo huyền quang. Huyền quang này chia ra làm ba, phân biệt đánh tới hướng ba người. Răng rác, quang mạc nghiền nát, kính quang nát bấy, Càn Khôn đại cũng bị phá khai. Ba mũi tên cũng bị văng trở về. Bất quá, mượn cái lỗ hổng này, ba đạo huyền quang không bị ngăn trở, đơn giản liền vọt tới trước mặt, thoáng cái bao vây lấy ba người. Ba vị thượng tiên, thanh âm cũng không kịp phát ra, liền bị Hồn Độn Thú nuốt sống. Đô La đại đế than thở, mãnh thú này thế nào bị ngươi thu được? Dương Lăng đại thủ một chảo, ba kiện tiên khí đại la cấp bậc đều bị hắn chảo ở trong tay. Hắn với một chảo này, đã thi triển toàn lực, có thực lực đại la kim tiên. Ba kiện tiên khí tuy rằng bất phàm, nhưng nguyên chủ cũng không ở đây, uy lực khó tránh khỏi đại suy giảm, nếu không, Dương Lăng muốn bắt được chúng nó tuyệt không dễ như vậy. Đô La đại đế, không biết là có quyết định được không? Dương Lăng thu bảo bối, lạnh lùng hỏi. Đô La đại đế hanh một tiếng, muốn như vậy cũng phải đáp ứng một cái điều kiện. Nói, Dương Lăng thở ra nhẹ nhẹ, có thể không chiến, liền không chiến. Cho dù có phục ma tháp, hắn cũng không muốn cùng kim tiên tranh đấu. Cách chương.